thăng chức hệ thống, chương 2, 2, thực tập con hết ngốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Linh còn chưa kịp định thần lại thì đã cảm thấy thân thể rung lên và theo đó là tiếng mắng chửi với Miệt Thị, tiếp theo là những cú đánh và đạp liên tiếp xuống người cô khiến cô đau đớn. Giờ đây cô chỉ có thể nằm im chịu đựng. Sau khi đánh hả hê thì những người đó bỏ đi. Còn Ái Linh thì bắt đầu mở mắt ra và lết cái thân tàn này vào một góc để kiểm tra vết thương xem có nghiêm trọng không. Sau khi kiểm tra và thấy không có vết thương nào quá nặng thì cô kêu hệ thống. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì hệ thống đã rối rít lên tiếng. Xin lỗi ký chủ, đều tại tôi truyền tiếp nhầm mà cô mới bị đánh như thế này đây. Là sao? Ái Linh cô hiểu nó đang nói gì. Bây giờ hệ thống mới trần thuật lại. Thực chất thì cô phải được xuyên vào 2 tháng trước lẫn lúc mà mọi chuyện chưa bắt đầu. Nhưng do sự nhầm lẫn của tôi mà đã cho cô xuyên lúc qua lúc người ủy thác đã đang bị những người khác ăn hiếp. Khi nghe hệ thống nói xong thì Ái Linh muốn ước là có thể tán chết nó. Thì ra tất cả mọi chuyện là do cái sự nhầm lẫn của cái hệ thống chết bầm mà cô phải bị đánh như này đây. Lúc này Ái Linh đã không còn giữ bình tĩnh đờ si nữa mà tức giận. 690, ngươi làm như vậy mà được hả? Đều tại ngươi mà ta mới bị đánh bầm dập như vậy, ngươi nghĩ xin lỗi là được hả? Nhanh, ngươi bây giờ phải đền bù tổn thất cho ta. Ái Linh mặt dày lên tiếng, đền bù gì cơ? Lúc này khi nghe cô đòi đền bù thì nó mới ngáo ngơ hỏi lại. Lúc này cô lại bị chọc giận lần nữa. Tất nhiên là làm sao để cho ta thấy bớt đau hoặc là những vết thương này được chữa lành chứ sao? À mà nếu ngươi không đền bù cho ta thì ta sẽ không làm nhiệm vụ nữa. Cùng lắm là bị trừng phạt thôi. Khi nghe cô nói như thế nó mới hoảng lên và bắt đầu suy nghĩ thiệt hơn. Sau một lúc thì nó mới dùng vẻ mặt như bị cắt một khúc ruột mà đưa một viên thuốc màu trắng cho cô. Lúc này Ái Linh cảm thấy hệ thống đúng là dễ lừa mà. Sau khi uống viên thuốc thì một cảm giác thấy cơ thể mình mang mát dễ chịu. Lần nữa mở mắt ra và nhìn thấy thân thể đã lành lặn đến mức không thể thấy vết thương. Mà cô còn thấy da thịt của nguyên chủ non mịn hơn nữa. Quả không hổ là thuốc của hệ thống. Bây giờ hệ thống mới nhắc nhở cô là nên tìm một nơi kín đáo để tiếp thu ký ức. Cô liền làm theo lời hệ thống và bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ tên là Dương Như Ý. Cha nguyên chủ Dương Bá Cường là chủ của một chuỗi cửa hàng bách hóa. Còn mẹ nguyên chủ đã đi theo cha cô từ lúc ông còn là bàn tay trắng, vì thế nên hai người rất yêu thương nhau. Nếu mà nói thì nguyên chủ sống trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và sung túc. Nhưng vào năm nguyên chủ 10 tuổi thì mẹ cổ và cổ bị tai nạn giao thông. Mẹ cổ đã mất kể từ lúc đó, còn cổ từ vụ việc đó não bị chấn thương và bị chậm phát triển hơn bạn đồng lứa. Giống như khi người khác 18T thì chi não của cô chỉ là 10T thôi. Kể từ đó cổ bị mọi người bắt nạt, ba phải đốt lót thì cổ mới lên lớp như mọi người. Mọi chuyện khinh khủng hơn khi lên cấp 3, sẽ không có gì nếu như người đàn bà và cô gái kia không xuất hiện. Ba cô sau nhiều năm không đi tiếp thì đột nhiên ông dẫn một người phụ nữ và con gái của người đó về. Lúc đầu cô không chấp nhận nhưng dần dần cô cũng hiểu và thông cảm cho ông. Dù sao ba cô cũng cần một người để chia sẻ, thấu hiểu và quan tâm ông. Nhưng mà cô không biết hai mẹ có đó vào nhà này đều có mục đích cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ muốn chiếm giữ gia sản của cái nhà này, nhưng mà thủ đoạn của họ rất độc ác. Họ cho ba cô nghiện, email protected, túy gần lúc ông đang lên cơn mà ép ông chuyển nhượng tài sản. Còn cô con gái của bà ta thì liên tục bêu dếu, đánh đập và hành hạ nguyên chủ. Tuyệt vọng nguyên chủ tự sát, còn ba cổ thì lúc lên cơn nghiện đã lỡ tay giết người và bị vô tù. Nguyên chủ có 2 yêu cầu. Thứ nhất, phải khiến cho mẹ con bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Thứ hai, khiến cho những kẻ bắt nạt cô cũng phải trả giá. Sau khi tiếp thu ký ức xong thì Ái Linh bắt đầu suy nghĩ phương án. Nói thật đối phó với hai mẹ con kia thì không khó. Bởi vì họ vốn chỉ có một ít thủ đoạn thôi, nếu mà đề phòng và để ý thì sẽ biết được và nắm thóp được họ. Còn cái lũ bắt nạt nguyên chủ thì 3 trong 4 tên cũng dễ giải quyết. Còn cái người cầm đầu của bọn chúng thì mới khó nhằn. Lê Thanh Hòa, cô ta là kẻ chủ mưu trong việc bắt nạt ký chủ. Gia đình cô ta cũng kinh doanh cửa hàng, có thể nói thì cô ta cũng không hơn ký chủ là bao. Nhưng cô lại sợ nếu đối phó với cô ả thì cũng lôi luôn cả hai gia đình vào. Đến lúc đó thì rắc rối to. Cô phải đối phó với cô ả làm sao mà không dính dáng đến gia đình mới được. Suy đi tính lại, cô cảm thấy nên về nhà suy nghĩ thì tốt hơn. Ái Linh đứng lên mở cửa nhà vệ sinh rồi đi ra. Hiện giờ thì nhà trường đã reng chuông ra về khoảng nửa tiếng rồi. Cô ra ngoài thì đã thấy xe đang đợi mình, cô đi tới ngồi vào trong. Tài xế cũng cô hỏi gì mà một mạch chạy về nhà. Qua tình tiết này có thể thấy tính tình nhút nhát, ngại giao tiếp của Nguyên chủ. Về tới nhà, bước vào nhà không hề có ai chú ý tới cô. Ái Linh cũng không quan tâm mà giống như Nguyên chủ cúi gầm mặt đi lên lầu. Mới bước vào phòng cô liền trở về sắc mặt bình thường. Điều đầu tiên cô làm là đi tắm rồi tính gì thì tính. Một cô gái bước ra từ phòng tắm, có thể nói Nguyên chủ có một làn da rất đẹp giống như da em bé vậy. Còn gương mặt của Nguyên chủ được che bởi tóc bây giờ đã được vén gọn lên. Nguyên chủ sở hữu nét đẹp dịu dàng, thanh khiết. Nói thật với cái gương mặt này của Nguyên chủ và trình độ ngụy trang của cô, thì có thể trở thành một bạch liên hoa chính hiệu rồi. Bước tới, ngồi vào giường liền suy nghĩ nên làm thế nào để chiêu đãi hai mẹ con đó. Nếu như tính toán thời gian thì khoảng một tháng nữa họ mới vào cửa. Cô phải suy nghĩ thật nhiều trò để khiến bọn họ chơi vui vẻ chứ. Hệ thống cảm thấy ký chủ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Mấy phút trước còn giả bộ nhút nhát mà bây giờ đã bắt đầu tính kế để hại người khác. Nếu mà Ái Linh biết được suy nghĩ của nó, cô sẽ cho nó một câu. Sống trên đời phải biết ngụy trang. Còn đang suy nghĩ miên man thì cái bụng của cô đã không yên phận mà biểu tình. Cô mở điện thoại để xem mấy giờ rồi, thì ra đã 8 giờ rồi. Cô nhớ hình như mấy ngày nay thím Trương về quê để chăm cô con dâu vừa mới sinh thì phải. Nếu cô nhớ không nhầm thì từ lúc mẹ Nguyên chủ mất tới giờ, thì chỉ có ba và thím Trương là quan tâm cho cô thôi. Thế nên thím Trương về thì cũng không người hầu nào nguyện ý dọn cơm cho cô cả. Vậy thì chỉ có thể tự mò xuống thôi. Cô xuống dưới bếp xem thì thấy chỉ còn có mấy gói mì. Thôi thì đành ăn đỡ vậy, ăn xong cô lại lên phòng. Cô nằm trên giường vừa chơi game vừa trò chuyện với hệ thống về kế hoạch trả thù. Đang chơi thì hệ thống cho cô biết một tin tức khiến cho cô đứng hình mất 5S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang loading để có thể tiếp thu dòng tin tức này. Cách chương.